Mời quý vị theo dõi tiếp nội dung phần 2 nằm trong chương 1 của quyển sách Mô hình thuần phong của tác giả Lưu Phỉ Nghị. Xây dựng đội ngũ, làm thế nào để bồi dưỡng được nhân viên chuyển phát nhanh? Hệ thống kinh doanh của Thuần Phong Express vô cùng lớn. Trên toàn Trung Quốc, Thuần Phong Express đã thành lập 3 trung tâm phân loại với hơn 100 trạm trung chuyển, hơn 2.000 điểm mạng kinh doanh, hơn 3.000 xe chuyển phát và một hệ thống nhân viên cực lớn trợ giúp cho cỗ máy chuyển phát nhanh được vận hành một cách bình thường. Với một số lượng lớn nhân viên phục vụ cho hệ thống chuyển phát nhanh của Thuần Phong, việc quản lý và bồi dưỡng nhân viên thực sự trở thành một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất của tập đoàn Thuần Phong. Còn tập đoàn Thuần Phong cũng mượn mô hình bồi dưỡng nhân viên độc đáo của mình để giá trị quan, nhận thức đi đôi với hành vi, thẩm thấu đến từng nhân viên, thể hiện đầy đủ từ tư duy, suy nghĩ cho đến hành động của họ, hội tụ được một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho sự phát triển của Thuần Phong Express. Là một công ty chuyển phát nhanh có thương hiệu truyền miệng tốt và quy mô tương đối lớn tại Trung Quốc, thông qua mô hình bồi dưỡng nhân viên hữu hiệu hợp lý, tập đoàn Thuần Phong đã thực hiện khai thác và bồi dưỡng nhân viên của mình rất tốt, đồng thời đã xây dựng được một đội ngũ nhân tài dự bị chiến lược, cấu thành vững chắc đội ngũ nhân viên tài năng của công ty. Đây cũng là một biện pháp hỗ trợ nguồn nhân lực liên tục phục vụ cho sự phát triển không ngừng của Thuần Phong Express. Đương nhiên, mỗi một công ty đều có quá trình phát triển riêng, khởi đầu thành lập không thể nào thuận buồm xuôi gió được. Cho dù là một Thuần Phong Express quy mô lớn đầu ngành như ngày nay, cũng đã từng phải trải qua thời kỳ đầy rẫy chông gai chẳng khó. Chế độ bồi dưỡng nhân viên của Thuần Phong cũng đã từng tồn tại rất nhiều vấn đề. Ví dụ năm 2002, trước khi Thuần Phong Express thành lập trụ sở chính, đa số các bộ phận kinh doanh đều là tham gia công ty dưới hình thức liên kết. Trong tình hình đó, việc quản lý và bồi dưỡng nhân viên còn rất thô sơ. Có rất nhiều nhân viên đều tồn tại tình trạng chỉ theo đuổi thành tích, không chú trọng chất lượng. Cứ như thế, chất lượng dịch vụ của cả công ty không cần đoán cũng biết được rằng về mặt tổng thể đã xuất hiện tình trạng lộn xộn. Cho dù tất cả đều trưng ra thương hiệu Thuần Phong, nhưng trình độ dịch vụ lại khó lòng thống nhất, thậm chí là chính bởi vì nguyên nhân đó mà gây ra ảnh hưởng không tốt đến uy tín của thương hiệu. Điều đáng mừng là những vấn đề và khó khăn trong quản lý này đã không khiến cho sự phát triển của Thuần Phong Express phải dừng bước, mà ngược lại, chính nó đã thúc đẩy cấp quản lý hạ quyết tâm chuyển biến sang mô hình kinh doanh trực tiếp. Liên quan đến ưu khuyết điểm của hai loại mô hình kinh doanh trực tiếp và tổng thầu, bản đối chiếu sau đây sẽ khiến cho chúng ta hiểu rõ hơn. Về kinh doanh trực tiếp, ưu điểm đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm thiểu sự lưu động của nhân viên. Nhược điểm, lưu động vốn lớn, mở rộng chậm. Về tổng thầu, ưu điểm, biên chế nhân viên đơn giản, quản lý thuận tiện. Về nhược điểm, tính trạng buộc kém, chất lượng dịch vụ không được đảm bảo. Sau khi thực hiện quản lý kinh doanh trực tiếp so với thời thực thi mô hình tổng thầu trước đây, không khí tổng thể của công ty Thuần Phong Express đã được đổi mới hoàn toàn. Tất cả nhân viên chuyển phát nhanh đều trực tiếp chịu sự quản lý thống nhất của trụ sở chính công ty. Chất lượng dịch vụ cũng đã nâng tầm lên một đẳng cấp mới. Đồng thời, tập đoàn Thuần Phong Express cũng nhân đà đó tiến hành quy phạm thống nhất hệ thống đối với việc quản lý và bồi dưỡng nhân viên, lập ra một mô hình bồi dưỡng nhân tài độc đáo của riêng mình. Mô hình bồi dưỡng nhân viên của Thuần Phong Express có mấy đặc điểm như sau. Thứ nhất là giúp đỡ nhân viên thực hiện và nâng cao giá trị của bản thân, tạo ra mặt bằng phát triển tốt cho nhân viên tích cực cầu tiến. Để nhân viên có thể phát triển tốt hơn ở tập đoàn Thuần Phong, cũng là để giữ chân và phát hiện nhân tài, công ty Thuần Phong Express đã tạo ra một mặt bằng học tập chất lượng tốt cho nhân viên, tạo cho họ có cơ hội phát triển tự do, công khai và rộng rãi, nhằm giúp đỡ cho nhân viên có thể được đột phá, phát triển toàn diện bản thân và nghề nghiệp của họ trong công ty. Trong đó, nguồn trợ giúp cho nhân viên mới học tập chủ yếu chính là hệ thống văn phòng thông tin nội bộ hoàn thiện của tập đoàn Thuần Phong Express. Ngoài ra, công ty còn cung cấp các hệ thống bồi dưỡng hoàn thiện như bồi dưỡng quản lý, bồi dưỡng chuyên ngành, bồi dưỡng văn hóa và chế độ, v.v. Nhân viên có thể sử dụng mặt bằng học tập và bồi dưỡng này để nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như năng lực công tác của bản thân, đồng thời căn cứ vào ưu thế riêng, tự tạo ra con đường phát triển nghề nghiệp của chính mình, từng bước thực hiện kế hoạch phát triển nghề nghiệp của bản thân. Thông thường, nhân viên của tập đoàn Thuần Phong có thể căn cứ theo tình trạng của bản thân để đưa ra lựa chọn theo hai con đường phát triển nghề nghiệp sau đây. Đó là con đường phát triển chuyên ngành. Nghĩa là chỉ trong một lĩnh vực chuyên ngành nào đó, chú trọng nâng cao kỹ năng chuyên ngành, không ngừng đi sâu tìm tòi, phát triển kỹ năng chuyên nghiệp để thực hiện nâng cấp nghiệp vụ, từ đó chuẩn bị cho kế hoạch phát triển nghề lâu dài. Tiếp theo là con đường phát triển quản lý. Là chỉ chú trọng tới việc nâng cao kỹ năng và năng lực quản lý để thực hiện kế hoạch phát triển lâu dài của bản thân. Mô hình vận hành của con đường phát triển này chính là công ty sẽ lựa chọn ra nhân viên quản lý dự bị trong số rất đông nhân viên của công ty, sau đó thực hiện bồi dưỡng chuyên mục nhằm nâng cao năng lực quản lý của họ, để có thể đưa họ vào vị trí quản lý mới bất cứ lúc nào. Thứ hai là kiên trì nguyên tắc dùng người công bằng, công chính, công khai. Ở Thuần Phong, quản lý hiệu quả công việc của nhân viên là trên cơ sở hiệu quả công việc, quản lý cấp cao của công ty sẽ tiến hành đánh giá thành tích công ty của nhân viên. Đối với nhân viên phổ thông, thường sẽ căn cứ vào khác biệt tính chất vị trí công việc để lần lượt tiến hành sát hạch họ theo tháng, theo quý, 6 tháng và theo năm. Còn đối với giám đốc của các chi nhánh lại áp dụng hình thức sát hạch 1 năm 1 lần. Công ty cấp trên sẽ sát hạch biểu hiện cá nhân, tình trạng công tác của nhân viên, để đưa ra đánh giá tổng hợp, toàn diện, từ đó xác định cấp thành tích của người được sát hạch. Để đảm bảo sự đánh giá của cấp trên đối với người được sát hạch được khách quan, công bằng, công ty Thuần Phong đã thực hiện cơ chế đánh giá 3 cấp đối với người có thành tích tốt nhất hoặc người có thành tích kém nhất. Đó là giám đốc tuyển 1 đánh giá, giám đốc tuyển 2 đánh giá, nhân viên tự đánh giá. Như vậy, người có thành tích nổi bật, tốt nhất hoặc kém nhất đều có thể được giám sát và quản lý tốt hơn, nhằm đảm bảo tính công bằng tương đối của việc đánh giá. Sau khi các mục tiêu sát hạch kết thúc, người có thành tích công tác tốt nhất hoặc kém nhất đều có kết cục riêng, tức là được thăng cấp, giáng cấp hoặc trực tiếp bị sa thải. Thứ ba là thiết lập một chế độ liên lạc, chỉ dẫn công việc để bồi dưỡng cho nhân viên mới hòa mình vào tập thể. Đối với nhân viên mới của công ty, Thuần Phong sẽ không để cho họ phát triển tự nhiên, mà sẽ cắt cử nhân viên có liên quan để giúp đỡ nhân viên mới, nhằm tránh tình trạng nhân viên cũ và mới không dung hòa. Thông thường sau khi công ty giới thiệu tình trạng công việc cụ thể của công ty cho nhân viên mới xong, sẽ chỉ định một nhân viên cũ lâu năm, có kinh nghiệm phong phú làm người hướng dẫn cho nhân viên mới, tức là người liên lạc và chỉ dẫn công việc, giúp đỡ nhân viên về mặt sinh hoạt cũng như công việc, sao cho mọi người có thể hòa hợp, tạo nên không khí làm việc hài hòa tốt đẹp. Thứ tư là quan tâm chu đáo, tinh tế đối với nhân viên. Trong tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt của ngành chuyển phát nhanh ở Trung Quốc hiện nay, nhân viên làm nghề của Thuần Phong tất sẽ phải chịu áp lực công việc rất lớn, đặc biệt là những nhân viên làm việc ở tuyến 1. Công việc của họ là cực khổ nhất, mệt nhọc nhất và áp lực công việc cũng lớn nhất. Cho nên, để giảm bớt áp lực về mặt tâm lý cho họ, tập đoàn Thuần Phong đã lập ra một mặt bằng chăm sóc nhân viên trong hệ thống nội bộ công ty. Ví dụ như cơ cấu dịch vụ tư vấn mang tính dự phòng, tọa đàm bồi dưỡng về sức khỏe tâm lý, kiểm tra sức khỏe, v.v. Việc lập ra các chế độ này không những biểu hiện được sự quan tâm đầy tính nhân văn, thiết thực của tập đoàn Thuần Phong đối với nhân viên, mà còn nâng cao được sức mạnh đoàn kết, hội tụ của công ty, đồng thời cũng giúp đỡ nhân viên giải quyết được nhiều vấn đề về mặt tâm lý hoặc sức khỏe một cách thiết thực, giải tỏa được những lo lắng của nhân viên. Đối với sự quan tâm mang tính nhân văn của tập đoàn Thuần Phong đối với nhân viên, chúng tôi còn nghe được một câu chuyện như thế này từ một nhân viên bình thường của Thuần Phong. Tiểu Phương là một nhân viên quẹt mã ở khu vực XXX. Một hôm, Tiểu Phương đã gửi một bưu kiện vào hộp thư của công ty, phản ánh tình trạng làm việc như thế này. Ở bên này, chúng tôi thường ăn đêm xong sẽ bắt đầu thao tác quẹt. Trong công việc, mọi người lúc nào cũng phải khom lưng để quẹt văn kiện, làm việc từ 1 giờ 30 cho đến 6 giờ sáng. Thời gian 4-5 tiếng đều phải làm việc trong tình trạng cúi gập người. Rất nhiều nhân viên sau khi tan làm không thể đứng thẳng lên được. Vì thế công ty có thể thiết kế một phương án cải thiện tình hình này cho anh em không? Ví dụ như thiết kế một mặt bằng sàn hoặc là một khung thép để mọi người có thể đứng lên để thao tác quẹt văn kiện. Làm như thế vừa không ảnh hưởng đến công việc mà khi thao tác cũng có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Sau khi công ty nhận được thư của Tiểu Vương đã rất quan tâm đến việc này, công ty nhanh chóng liên lạc với người phụ trách có liên quan của khu vực đó. Sau khi điều tra, tìm hiểu thì mới phát hiện ra rằng tình trạng mà Tiểu Vương phản ánh đích thực tồn tại rất phổ biến trong công ty. Các nhân viên phải cúi gập người để quẹt văn kiện trong thời gian dài rất vất vả. Điều này đã vô hình chung gây tổn hại sức khỏe của nhân viên. Nếu như bố trí theo lời kiến nghị của Tiểu Vương, đặt một mặt sàn hoặc là một khung thép để chiếc bưu kiện thì quả thực có thể cải thiện được tình trạng đã được phản ánh. Nhưng vấn đề ở chỗ, không gian hiện trường thao tác có hạn, nếu như đặt mặt sàn hoặc là khung thép sẽ ảnh hưởng đến việc lưu động của xe cộ và diện tích khu bãi, rất không khả thi. Nhưng giám đốc của khu trung chuyển và bộ phận hành chính công ty không vì như thế mà bỏ qua việc này. Sau khi đã bàn bạc và nghiên cứu kỹ lưỡng, mọi người quyết định bố trí một loạt ghế cho nhân viên ở khu trung chuyển sử dụng, để mọi người có thể ngồi để quẹt văn kiện hoặc nghỉ ngơi, giải lao giữa giờ. Như thế chắc chắn có thể giảm thiểu được thời gian mà các nhân viên phải cúi gập người. Sau khi phương án này được tiếp nhận, nó mau chóng được nhân rộng, cải thiện được phần lớn thời gian phải khom người làm việc của nhân viên trong trạm trung chuyển. Có thể ví dụ trên phản ánh chỉ là một việc nhỏ bình thường, nhưng trong việc nhỏ đó, chúng ta lại có thể nhìn thấy sự quan tâm mang đầy tính nhân văn thiết thực của tập đoàn Thuần Phong đối với các nhân viên của mình. Cũng chỉ có thái độ quan tâm, lo lắng của nhân viên ngay từ những chi tiết nhỏ như thế mới có thể có được nhân viên tôn trọng và yêu mến, từ đó hình thành nên sức hội tụ và tinh thần đồng đội lớn mạnh để công ty phát triển lâu dài và bền vững. Thứ năm là bồi dưỡng giá trị quan độc đáo của con người Thuần Phong. Trong công ty chuyển phát nhanh, hiện tượng phức tạp do nhân viên tạo ra là điều khó tránh khỏi, cộng thêm sự khác biệt còn tồn tại của mọi người trên các phương diện như khu vực, văn hóa, giá trị quan, năng lực làm việc, v.v. ắt sẽ tạo ra giá trị quan văn hóa doanh nghiệp rất khó thống nhất của nhân viên. Do đó, Thuần Phong Express đã lập nên một quan niệm nhân tài độc đáo, đó là tài đức vẹn toàn, phẩm chất ưu tú, cùng nhau trưởng thành. Ngoài ra, Thuần Phong Express còn đề ra yêu cầu như sau đối với toàn thể nhân viên của mình, đó là thành tín kính nghiệp, an toàn hiệu quả cao, tích cực tiến thủ, khiêm tốn thành thực, quan tâm khách hàng, dũng cảm đương đầu. Thứ sáu là bồi dưỡng tinh thần nghề nghiệp và thái độ làm việc cho tất cả nhân viên. Chúng ta nói, thái độ quyết định tất cả. Tập đoàn Thuần Phong cũng rất chú trọng đến thái độ làm việc của nhân viên, bởi vì thái độ làm việc sẽ phần lớn quyết định mức độ tôn trọng nghề nghiệp, năng lực hợp tác đồng đội, mức độ dung hòa trong quan hệ giao tiếp, v.v. Vì thế, bồi dưỡng thái độ làm việc là điều hết sức cần thiết. Có điều trái ngược với nó, về mặt này, trong khi đại đa số các doanh nghiệp đều thiếu, thì tập đoàn Thuần Phong lại là người đi đầu. Chuyên gia bồi dưỡng quản lý Từ Thế Vĩ cho rằng, điểm khác biệt lớn nhất giữa các doanh nghiệp giữa phương Đông và phương Tây chính là nhân viên của chúng ta chưa đủ chuyên nghiệp. Trên thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp rất ít bồi dưỡng chuyên nghiệp cho nhân viên, thậm chí là cán bộ cấp cao của một số doanh nghiệp còn chưa đủ chuyên nghiệp, cho nên nhân viên ở cấp trung và cấp cơ sở lại càng không đủ. Còn tập đoàn Thuần Phong lại cho rằng, một chế độ hợp lý, một quan niệm chính xác, một văn hóa doanh nghiệp tốt có thể khuyến khích bản thân nhân viên hình thành nên thái độ làm việc tốt và tinh thần nghề nghiệp tốt. Do đó, về căn bản, Thuần Phong có thể công nhận nhân viên, cổ vũ nhân viên, giúp đỡ nhân viên tạo ra hiệu quả công việc tốt hơn. Thứ bảy, nghiệp vụ của công nhân, bí mật hiệu quả thu nhập của quản lý cấp cao. Là một công ty đi đầu trong ngành chuyển phát nhanh, hiệu quả công việc của nhân viên chuyển phát nhanh của tập đoàn Thuần Phong cũng sẽ tính tiền lương theo số bưu kiện gửi. Chế độ này là tiền đề để đảm bảo thu nhập cao cho nhân viên. Số bưu kiện chuyển phát nhanh tiếp nhận và chuyển đi càng nhiều, thu nhập cũng sẽ càng cao. Mà thu nhập cao của nhân viên ở tuyến 1 lại là trọng tâm đảm bảo trình độ dịch vụ chất lượng cao của Thuần Phong Express. Mặc dù tiền lương cơ bản của nhân viên làm việc trong ngành chuyển phát nhanh không cao, nhưng nhân viên của tập đoàn Thuần Phong lại được hưởng phần trăm theo thành tích. Như vậy có thể đảm bảo được chế độ làm nhiều, hưởng nhiều trên cơ sở tiền lương cơ bản của nhân viên. Hơn nữa còn tạo ra thu nhập tương đối ổn định. Ở Thuần Phong Express, mỗi một nhân viên chuyển phát nhanh đều là ông chủ của chính mình. Sự phấn đấu, cần cù của chính bản thân nhân viên và sự công nhận của khách hàng là tiền đề đảm bảo cho nhân viên có thu nhập cao. Trong tình huống này, các ví dụ nhân viên chuyển phát nhanh của Thuần Phong Express có mức thu nhập hàng tháng lên tới con số là hơn 10.000 là chuyện không hề hiếm thấy. Chủ tịch tiền nhiệm của công ty Trạch Cấp Express Trần Bình đã nói rằng nhân viên chuyển phát nhanh và công ty của Thuần Phong Express có mối quan hệ phân phối, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới giữa người lao động với ông chủ. Đây chính là điểm thông minh của Vương Vệ. Trong kế hoạch thu hồi quyền lực năm đó, ông ấy đã không thu hồi toàn bộ. Năm đó là các ông chủ liên kết không nghe lời, nên Vương Vệ đã dẹp hết các ông chủ, nhưng lại nhẫn nhịn nhân viên dưới quyền các ông chủ đó. Tôi nhẫn nhịn các anh, chỉ cần các anh nghe lời của tôi là đủ rồi. Ông ấy đúng là gặp may. Dùng chế độ sát hạch hiệu quả công việc để nhân viên tự quản lý, đây chính là một phương pháp quản lý rất thành công. Một hệ thống đánh giá thành tích công việc hữu hiệu chắc chắn không thể thiếu mấy yếu tố cơ bản. Đó là đối tượng đánh giá, mục tiêu đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá, phương pháp đánh giá, báo cáo phân tích. Sau đây chúng tôi sẽ tiến hành phân tích từng yếu tố sát hạch hiệu quả công việc như sau. Trước tiên là đối tượng đánh giá. Đối tượng đánh giá nói tới ở đây đương nhiên là tất cả nhân viên của Thuần Phong Express, mà kết quả đánh giá lại liên quan đến vấn đề thưởng phạt và nâng giáng chức của nhân viên. Có thể nói rằng kết quả đánh giá hiệu quả công việc là vô cùng quan trọng đối với đối tượng được đánh giá. Tiếp theo là mục tiêu đánh giá. Mục tiêu căn bản của hệ thống đánh giá hiệu quả công việc của công ty chính là nắm rõ và điều chỉnh một cách hệ thống tình trạng kinh doanh của các bộ phận, tình trạng công tác hàng ngày của nhân viên. Từ đó đưa ra ý kiến xử lý hợp lý, ví dụ như thăng chức, phạt, tăng hoặc giảm bộ phận, v.v. Mục tiêu cuối cùng của đánh giá, sát hạch là để phục vụ cho việc vận hành của công ty, không nên để nó biến thành một hình thức vỏ bọc bên ngoài. Thứ ba là chỉ tiêu đánh giá. Chỉ tiêu đánh giá của một công ty luôn được quyết định bởi yếu tố thành công quan trọng trong nội bộ công ty. Ví dụ, đối với Thuần Phong, yếu tố thành công quan trọng của nghiệp vụ công ty chính là tốc độ chuyển phát nhanh, mức độ hài lòng của khách hàng, tính an toàn trong khi vận chuyển, số lượng và chất lượng đóng gói bưu kiện, v.v. Những điều này đương nhiên cũng chính là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả thành tích của nhân viên. Thứ tư là tiêu chuẩn đánh giá. Muốn phán đoán thành tích hiệu quả của đối tượng được đánh giá là tốt hay xấu, cần phải có một tiêu chuẩn đánh giá thống nhất, mà mục tiêu của doanh nghiệp lại quyết định tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Ví dụ, tập đoàn Thuần Phong coi bưu kiện chuyển phát nhanh giữa các thành phố vừa và lớn phải được chuyển đến tận tay khách hàng trong vòng một ngày là yêu cầu và mục tiêu đối với nhân viên. Như vậy, nếu đạt được mục tiêu này chính là phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá. Nếu không đạt được mục tiêu này, đương nhiên là không đạt tiêu chuẩn. Chỉ tiêu kết quả công việc, căn cứ vào mục tiêu tổ chức, quy trình làm việc, chức trách vị trí công việc để xác định chỉ tiêu khác nhau cho các vị trí công việc khác nhau. Chỉ tiêu thái độ làm việc, căn cứ vào văn hóa doanh nghiệp, yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của nhân viên, xác định chỉ tiêu giống nhau mà các vị trí công việc khác nhau có thể sử dụng chung. Thứ năm là phương pháp đánh giá. Nó là biện pháp cơ bản để thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên. Phải biết rằng, cho dù là có chỉ tiêu đánh giá và tiêu chuẩn đánh giá, nhưng nếu như không có phương pháp đánh giá đúng đắn chỉ dẫn, thì cũng khó lòng đảm bảo được tính công bằng, công chính trong đánh giá hiệu quả công việc. Và nếu như vậy, đánh giá hiệu quả công việc tự nhiên sẽ đánh mất đi ý nghĩa nguyên bản của nó. Do đó, phương pháp đánh giá khoa học hợp lý là một phần vô cùng quan trọng trong hệ thống đánh giá hiệu quả công việc. Thứ sáu là báo cáo phân tích. Căn cứ theo phương pháp đánh giá, sau khi sử dụng chỉ tiêu và tiêu chuẩn tiến hành đánh giá đối tượng, việc sát hạch đánh giá sẽ bước vào khâu tiếp theo là phân tích đánh giá. Trên thực tế, trong sát hạch hiệu quả công việc, báo cáo phân tích đánh giá vô cùng quan trọng, bởi vì chỉ có cách thông qua các chỉ tiêu và trị số trong báo cáo phân tích để tiến hành so sánh tổng hợp phân tích, nhà quản lý doanh nghiệp mới có thể xác định được tính khác biệt giữa các nhân viên, rồi tìm ra ảnh hưởng, trách nhiệm và nguyên nhân của sự khác biệt đó, đồng thời áp dụng kết quả xử lý khác nhau với các đối tượng đánh giá khác nhau. Đối với một công ty chuyển phát nhanh, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc hoàn thiện phải bao gồm mấy yếu tố cơ bản này. Mà giữa các yếu tố cơ bản này lại không độc lập với nhau. Chúng liên hệ với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Một khi bất kỳ yếu tố nào xảy ra vấn đề, đều sẽ khiến cho cả hệ thống đánh giá rơi vào trạng thái hỗn loạn. Có thể nói, sự thành công của tập đoàn Thuận Phong có quan hệ mật thiết với thiết kế quy trình xuất sắc của họ, mà thiết kế quy trình ưu việt còn phải coi việc phục vụ khách hàng là mục tiêu cuối cùng. Chỉ có như vậy mới có thể nâng cao sự đánh giá của khách hàng và của cả thị trường chuyển phát nhanh đối với công ty. Đối với công ty Thuận Phong, phục vụ cho khách hàng là chức trách của mỗi một nhân viên của Thuận Phong. Bản thân của ngành chuyển phát nhanh chính là sản vật trong quá trình chuỗi cung ứng và hoạt động vật sở hữu của khách hàng, mà trình độ phục vụ của nhân viên lại quyết định hệ thống vận chuyển, là thước đo năng lực hiệu ứng thời gian và không gian tạo ra cho khách hàng. Nó quyết định công ty có thể giữ chân được khách hàng cũ và thu hút thêm nhiều khách hàng mới hay không. Do đó, trên phương diện hiệu quả trình độ phục vụ, nhân viên cần phải làm được, kịp thời đáp ứng được kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng, thông qua giao lưu với khách hàng để có được nhiều tư duy hoặc đường lối liên quan đến hoạt động nghiệp vụ hơn. Thực hiện đánh giá hiệu quả công việc đối với chất lượng phục vụ của nhân viên là một phương diện rất quan trọng trong hệ thống đánh giá thành tích công việc của nhân viên, mà nguyên tắc đánh giá khi cả hệ thống chuyển phát nhanh vận hành có mấy mặt như sau. Vận chuyển kịp thời. Công ty chuyển phát nhanh và nhân viên phải cố gắng giảm thiểu thời gian tái chuyển và chờ chuyển của các bưu kiện, từ đó đảm bảo tốc độ vận chuyển của bưu kiện, đồng thời phải cố gắng phục vụ đến tận cửa khách hàng. Về điểm này, tập đoàn Thuận Phong và nhân viên của Thuận Phong đã vượt lên tuyến đầu của ngành chuyển phát nhanh. Đảm bảo tính chuẩn xác của chuyển phát nhanh. Điều này đòi hỏi nhân viên phải có tính nhẫn nại, tỉ mỉ, từ đó đảm bảo tính vận chuyển chuẩn xác của bưu kiện chuyển phát nhanh trong quá trình vận chuyển, đảm bảo việc lưu chuyển mỗi lần của bưu kiện đều có thể thực hiện giao nhận thủ tục rõ ràng. Như vậy, vận chuyển chuẩn xác bưu kiện cũng sẽ không khó để làm được. Tiếp theo là đảm bảo tính an toàn của thương phẩm. Điều này yêu cầu trong quá trình vận chuyển và phát bưu kiện, nhân viên phải cố gắng hết sức đảm bảo tính an toàn của bưu kiện, cố gắng không để cho bưu kiện bị mất, bị cháy, bị bẩn, rách, biến chất, bị nổ, v.v. Đối với nhân viên làm việc trong ngành chuyển phát nhanh, muốn làm cho khách hàng hài lòng thì phải chuyển hàng đến tận tay khách trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất, đáng tin cậy nhất. Điều này yêu cầu, thứ nhất, giao hàng kịp thời, chuẩn xác. Thứ hai, chất lượng vật lý không được thay đổi. Thứ ba, số lượng vật tư phải chuẩn xác. Sát hạch chất lượng làm việc của một nhân viên chuyển phát nhanh có thể tham khảo mấy chỉ tiêu liên quan đến trình độ phục vụ khách hàng như trình bày sau đây. Trình độ phục vụ. Trình độ phục vụ bằng số lần đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên số lần yêu cầu của khách hàng nhân với 100%. Chỉ tiêu này cũng có thể dùng để biểu thị tỷ lệ thiếu hàng. tỷ lệ thiếu hàng sẽ bằng số lần thiếu hàng chia cho số lần yêu cầu của khách hàng rồi nhân cho 100%. Chỉ tiêu mức độ hài lòng của khách hàng. Mức độ hài lòng của khách hàng sẽ bằng số lần đáp ứng yêu cầu chia cho số lượng yêu cầu của khách hàng nhân cho 100%. Về trình độ giao hàng, chất lượng thời gian giao hàng sẽ bằng thời gian giao hàng quy định trừ đi thời gian giao hàng thực tế. Kết quả là số dương, có nghĩa là giao hàng trước. Kết quả là số âm, có nghĩa là giao hàng muộn. Tỷ lệ giao hàng chuẩn xác sẽ bằng tổng số lần giao hàng trừ đi số lần giao hàng sai, rồi chia cho tổng số lần giao hàng, nhân cho 100%. Tỷ lệ xử lý ý kiến khách hàng sẽ bằng số lần đã xử lý ý kiến, chia cho tổng số ý kiến mà khách hàng nêu ra, nhân cho 100%. Tỷ lệ hoàn hảo của thương phẩm sẽ bằng lượng thương phẩm hoàn hảo khi giao hàng, chia cho tổng số lượng thương phẩm giao hàng, nhân cho 100%. Tỷ lệ giao hàng không sai sót sẽ bằng số lần phát hàng chính xác trong tháng theo đơn của khách hàng, chia cho tổng số lần giao hàng trong tháng, nhân cho 100%. Tỷ lệ phàn nàn của khách hàng sẽ bằng tổng số tiền bồi do hàng hóa sai sót, hư hỏng, chia cho tổng mức thu nhập dịch vụ trong kỳ, rồi nhân cho 100%. Làm thế nào để trở thành nơi thu hút nhân tài? Tỷ lệ nhân viên đăng ký đi làm trở lại liên tục đạt 90% trong vòng 5 năm. Liên quan đến Thuận Phong Express, có lẽ bạn cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện hoặc là lời đồn về công ty này. Có điều, có một con số như thế này có thể bạn vẫn còn chưa biết. Trong số hơn 200.000 nhân viên của tập đoàn Thuận Phong, có đến gần 60% trong số đó là nhân viên chuyển phát tuyến 1. Trong ngành chuyển phát nhanh, có tỷ lệ lưu động bình quân của nhân viên lên đến 70%. Tỷ lệ nhân viên thôi việc của Thuận Phong Express lại ở con số dưới mức 30%. Liên tục trong vòng 5 năm sau nghỉ Tết, tỷ lệ nhân viên quay trở lại làm việc vượt quá con số 90%. Mặc dù sự phát triển của ngành chuyển phát nhanh dẫn đến nhu cầu số lượng nhân tài trong ngành liên tục tăng lên, nhưng chính bởi vì đặc điểm môi trường làm việc kém, cảm giác tự hào nghề nghiệp tương đối thấp, cho nên ngành chuyển phát nhanh luôn có tỷ lệ nhân viên tuyến 1 bỏ việc cao. Đây chính là hai vấn đề nan giải mà đại đa số người trong ngành chuyển phát nhanh phải đối mặt. Ngoài việc chiêu mộ nhân viên, giữ chân nhân tài, đối mặt với lứa nhân viên 8X, 9X có cá tính vượt trội, khả năng chịu khổ kém. Làm thế nào để tốt công tác quản lý nhân viên trẻ tuổi cũng trở thành một thách thức quan trọng của ngành chuyển phát nhanh. Về mặt này, tập đoàn Thuận Phong được xem là bá chủ trong ngành. Nguyên tắc quản lý của Thuận Phong đúng như Tổng Giám đốc phụ trách nhân lực của tập đoàn Trần Khởi Minh đã nói. Phục vụ nhân viên tốt hơn nữa là trách nhiệm của bộ phận nhân sự. Việc quản lý tốt nội bộ tập đoàn sẽ đổi lại dịch vụ tốt của nhân viên tập đoàn dành cho khách hàng. Từ đó sẽ khiến cho tập đoàn Thuận Phong, ông lớn của ngành chuyển phát nhanh, có được danh tiếng tốt trong ngành. Cũng giống như ngành khai thác, sức cạnh tranh đồng cốt của ngành chuyển phát nhanh chính là nhân tài. Thế nhưng, tính lưu động nhân tài của ngành chuyển phát nhanh lại cao hơn các ngành khác. Đó là bởi vì nhóm nhân viên chuyển phát nhanh thường xuyên có mặt ở các đô thị phồn hoa, ra vào các tòa nhà văn phòng cao cấp, thường xuyên giao tiếp với giới trí thức, nhân viên văn phòng có học lực cao, thu nhập cao, chức vụ cũng cao. Còn trình độ văn hóa bản thân họ lại tương đối thấp, chủ yếu là kiếm tiền dựa vào sức lao động, cho nên lâu ngày tự nhiên sẽ hình thành nên một loại tâm lý tương phản lớn. Do đó, tính lưu động của nhóm lao động trong ngành chuyển phát nhanh cao bất thường. Như vậy, Thuận Phong làm như thế nào để khắc phục vấn đề nan giải này? Nhằm duy trì tính lưu động của nhân viên ở mức tương đối là từ 20-30%. Thực ra thì câu trả lời không hề phức tạp. Đó chính là tạo ra con đường phát triển tốt hơn nữa cho nhân viên, giúp đỡ giải tỏa các mối lo âu, khiến cho họ có thể an tâm ổn định làm việc. Có nghiên cứu đã chứng minh, trong môi trường tốt và thích hợp, năng lực của một người luôn có thể phát huy ở mức tốt hơn. Mà Thuận Phong đã tạo lập nên một môi trường nhân tài ưu việt cho tất cả các nhân viên. Bất kể là về mặt tiền lương, chế độ khen thưởng, đánh giá quản lý, bồi dưỡng hay chu kỳ sống của nghề nghiệp, v.v. Thuận Phong đều suy tính lâu dài cho nhân viên. Thực ra mỗi một nhân viên đều khát khao thực hiện được giá trị nhân sinh của bản thân, thông qua nỗ lực của chính họ để đi trên con đường phát triển của chính họ. Đối với công ty mà nói, biện pháp tốt nhất để giúp đỡ nhân viên, giữ chân nhân viên chính là tạo ra con đường phát triển nhân tài thông suốt trong nội bộ của công ty, để giúp đỡ cho nhiều nhân viên mau chóng thực hiện được mục tiêu nhân sinh. Vì thế, trên cơ sở tôn trọng ý nguyện và đặc điểm tính cách của nhân viên, Thuận Phong đã đồng thời lập ra hai con đường phát triển cho mọi người. Đó là con đường phát triển chuyên ngành và con đường phát triển quản lý. Về điểm này, chúng tôi đã từng nói đến ở trong phần trước. Trong lĩnh vực tập trung lao động như ngành chuyển phát nhanh, công ty muốn giữ chân nhân tài, thu hút được nhân tài là việc vô cùng khó khăn. Nhưng Thuận Phong lại dựa theo cách của mình để quan tâm đến nhân viên. Đa số, Thuận Phong đã thực hiện sự quan tâm và giúp đỡ nhân viên trên những phương diện cơ bản của cuộc sống, đó là ăn, ở, y tế và giáo dục. Với tiền đề thực hiện kết nối với chính quyền, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, cung cấp nguồn tài nguyên tất yếu cho nhân viên, giải quyết được nỗi lo âu của nhân viên, thì Thuận Phong cũng đã đồng thời thu phục được lòng người. Còn về giải thích cụ thể bí quyết giữ chân nhân tài của tập đoàn Thuận Phong, chúng tôi sẽ không ngại miêu tả và nghiên cứu chi tiết này. Cung cấp các phúc lợi về ăn ở, y tế, giáo dục cho nhân viên. Về y tế, tư vấn y tế khó khăn có thể nói là một vấn đề xã hội vô cùng phổ biến, nhưng tập đoàn Thuận Phong đã nhắm tới vấn đề này. Xuất phát từ lợi ích thiết thân của nhân viên, công ty không chỉ ra mặt thiết lập một kênh tư vấn y tế nhanh chóng cho nhân viên, mà còn thông qua các phương thức như là tổ chức kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh để giúp cho nhân viên có thể có được nhiều nguồn chữa bệnh hơn. Về ăn, tập đoàn Thuận Phong đã tạo ra một mặt bằng phúc lợi rất tốt cho nhân viên. SF Best, thông qua mặt bằng này, nhân viên có thể mua chầu, rau theo giá rẻ. Về mặt ở, trước vấn đề khó khăn về nhà ở, áp lực thuê nhà của rất nhiều nhân viên, Thuận Phong đã tích cực kết nối với các ban ngành chính quyền để tìm ra các nguồn nhà ở. Ví dụ như thông qua hình thức xin thuê nhà giá rẻ để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho nhân viên. Về giáo dục, tập đoàn Thuận Phong không chỉ tích cực tổ chức các khóa tập huấn và hoạt động học tập trong nội bộ công ty, mà còn hợp tác với các cơ quan giáo dục, cục giáo dục, tham gia quỹ giáo dục, v.v. nhằm bồi dưỡng các nhân tài kỹ thuật quan trọng và nhân viên quản lý cấp cao cho công ty. Tạo ra không gian thăng tiến rộng lớn cho nhân viên. Trong nhiều năm qua, Thuận Phong luôn kiên trì nguyên tắc lựa chọn nhân tài nội bộ. Điều đó cũng có nghĩa là nhân viên cấp cơ sở trong nội bộ của Thuận Phong đều có cơ hội thăng tiến rất lớn. Thông qua bồi dưỡng, sát hạch và đề bạt, tuyển chọn của công ty, nhân viên chuyển phát nhanh ở cấp cơ sở cũng có thể từng bước lên con đường nhân viên quản lý cấp cao và là nhân lực cốt cán kỹ thuật ở tầm trung. Năm 2013, đã có hơn 90% nhân viên tuyến 1 thăng chức làm chủ quản điểm giao dịch. Nhân viên cấp cơ sở thăng chức làm giám đốc bộ phận cũng đạt đến con số từ 80 đến 90%. Nhân viên được đề bạt làm giám đốc cấp cao có khoảng 70%. Ngoài ra cũng có không hiếm những trường hợp nhân viên ở cấp cơ sở thăng chức lên làm nhân viên quản lý ở cấp cao hơn nữa. Phúc lợi tinh thần mang lại sự quan tâm có tính nhân văn nhiều hơn đến nhân viên. Trong ngành chuyển phát nhanh và thời gian cao điểm vận chuyển hàng hóa như các dịp lễ Tết, Tết Nguyên Đán, nguy cơ nổ kho là vấn đề mà đại đa số các công ty chuyển phát nhanh phải đối mặt. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, tập đoàn Thuận Phong lại có thể ung dung đối mặt với hiện tượng này mỗi khi đến thời gian cao điểm vận chuyển hàng hóa. Nguyên nhân chủ yếu chính là do mặt bằng siêu thị nhân tài đã được thiết lập trong nội bộ của công ty. Ví dụ, một nhân viên quê gốc Tế Nam làm việc ở Thượng Hải. Nếu như người đó muốn quay về làm việc ở quê nhà, thì có thể đề xuất xin với công ty thông qua siêu thị nhân tài. Công ty có thể phối hợp với bộ phận ở Tế Nam tiếp nhận nhân viên đó. Cơ chế này một mặt đã đáp ứng chu toàn yêu cầu của nhân viên, mặt khác cũng ngăn cản được vấn đề bỏ việc của nhân viên, giúp đỡ công ty giữ chân mỗi một nhân viên ở mức giới hạn cao nhất. Về điểm này, Phương Minh, một nhân viên chuyển phát nhanh của Thuận Phong, là người rất đáng có quyền để phát ngôn. Quê của Phương Minh vốn ở Tứ Xuyên, sau đó Phương Minh đến Thượng Hải làm thuê, trở thành một nhân viên chuyển phát nhanh của công ty Thuận Phong. Sau 2 năm công tác, cũng chính vào thời điểm năm 2012, bố của Phương Minh bị nhiễm axit tiểu đường phải nằm viện. Để chăm sóc bố, Phương Minh bắt buộc phải xin thôi việc để về quê. Nhưng một khi mất việc và thu nhập không ổn định, cũng có nghĩa là không có kinh tế để giúp bố chữa bệnh. Cuối cùng, Phương Minh hạ quyết tâm thử đề nghị công ty cho điều chuyển công việc thông qua siêu thị nhân tài. Sau khi hiểu rõ tình cảnh của Phương Minh, công ty đã nhanh chóng phê chuẩn yêu cầu xin điều chuyển nơi làm việc của anh, để anh quay về Tứ Xuyên, tiếp tục công việc làm nhân viên chuyển phát nhanh của công ty. Vì thế, Phương Minh và người nhà của mình đều vô cùng cảm kích. Sau khi quay về quê, sau mỗi giờ tan làm, Phương Minh có thể ở gần chăm sóc bố. Trong thời gian làm việc, cũng không bị trễ nải. Hơn nữa, chính vì cảm kích, cho nên khi làm việc, anh càng thêm phần nỗ lực. Cuối cùng, với sự chăm sóc tận tình của con trai, căn bệnh của bố Tiểu Minh đã dần dần có chuyện biến tốt. Phương Minh cũng tạo được chỗ đứng vững chắc ở tập đoàn Thuận Phong. Trên con đường nhân sinh, không ai không tránh khỏi có lúc khó khăn, và chính sự quan tâm, quản lý nhân tính của Thuận Phong đối với nhân viên về căn bản đã đem lại động lực làm việc và sự hỗ trợ tinh thần to lớn cho họ. Cứ như thế, làm gì có đạo lý nào là không giữ chân đổi nhân viên. Để phòng tránh hiện tượng vỡ kho vào thời gian cao điểm vận chuyển, Thuận Phong còn liên hệ với một số cơ quan xã hội, trường học, doanh nghiệp tiếp nhận các nhân viên thời vụ từ các đơn vị đó để đến làm việc đối phó thời gian cao điểm, đồng thời cũng đã lập ra hệ thống hỗ trợ hợp lý cho các đối tượng này. Ở đa số các công ty, trước và sau dịp Tết là thời gian dễ xảy ra hiện tượng nhân viên nghỉ việc. Trong ngành chuyển phát nhanh, công ty chuyển phát nhanh cũng sẽ lo lắng về việc sau khi nhân viên ăn Tết xong sẽ không quay trở lại làm việc nữa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phát triển nghiệp vụ của năm mới. Để giải quyết vấn đề này, công ty Thuận Phong đã lập ra chế độ đề cử nội bộ. Khi nhân viên ăn Tết xong quay trở lại công ty làm việc, có thể đề cử người quen biết đến công ty làm việc và sẽ được nhận một khoản phí đề cử nhất định. Chế độ này có hai ưu điểm. Một mặt, có thể kích thích được tính tích cực để khuyến khích nhân viên ăn Tết xong quay trở lại công ty làm việc. Một mặt khác, còn có thể đem lại nhiều nhân tài hơn cho công ty. Làm thế nào để giữ chân thế hệ nhân viên 9X thích bay nhảy, có quản lý? Với thế hệ 9X, chúng ta có thể nhìn ra ở họ rất nhiều đặc điểm như có cá tính nổi bật, quan tâm tới sự trưởng thành của bản thân, không muốn bị quản chế, v.v. Hơn nữa, đám trẻ bây giờ đa phần đều là con một, tính chịu khó chịu khổ kém. Mà nếu lựa chọn ngành chuyển phát nhanh, cũng có nghĩa là phải chịu khổ. Cho nên làm thế nào để giữ chân nhân viên thế hệ 9X đã trở thành một cái khó khăn và thách thức mà công ty phải đối mặt. Tương tự, tập đoàn Thuận Phong cũng phải đối mặt với một vấn đề nan giải như sau. Nhà quản lý của tập đoàn Thuận Phong nhận thức rất rõ, tương lai chắc chắn sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Mô hình quản lý của công ty cũng phải dần chuyển biến để thích ứng được với nhu cầu của những người trẻ tuổi đó. Nếu không, chắc chắn sẽ không giữ nổi nhân tài. Vì thế, với đặc điểm cá tính này của các nhân viên thế hệ 9X, tập đoàn Thuận Phong đã không ngừng tối ưu hóa mô hình quản lý, thuận theo thời thế để đưa ra những điều chỉnh cũng như thay đổi về mặt chế độ. Ví dụ như các biện pháp quan tâm về y tế, ăn, ở, giáo dục mà chúng tôi đã đề cập. Ngoài ra, bởi vì thế hệ 9X thích chủ động tư duy, cho nên sẽ chủ động đề xuất nhiều ý kiến đối với công việc và cuộc sống. Cho nên trong quản lý nguồn nhân lực, Thuận Phong đã tích cực thu nạp nhiều kiến nghị mang tính chất xây dựng do rất nhiều nhân viên thế hệ 9X đề xuất. Ngoài ra với đặc điểm không thích tiếp nhận phê bình của thế hệ 9X, Tuần Phong cũng không tiếp tục bảo thủ nguyên tắc làm không tốt thì phê bình, mà bằng cách thông qua mở ra các kênh kết nối nội bộ như tâm sự BBS, v.v. để nhân viên có thể tùy ý bày tỏ, mạnh dạn phát biểu ý kiến của bản thân mình. Thái độ bao dung và khích lệ này của công ty phần lớn đã giúp cho nhân viên giải tỏa được áp lực của công việc, tạo ra nền tảng để giữ chân nhân viên, lập ra đội ngũ làm việc hài hòa, đoàn kết. Khi tuyển dụng, liệu có phải Tuần Phong có khuynh hướng tới lao động cấp cơ sở? Trên cơ sở đặc điểm làm việc vất vả, đòi hỏi nhân viên có thể chịu khổ, nhẫn nại làm việc của ngành chuyển phát nhanh. Khi tuyển chọn nhân viên, Tuần Phong đích thực là có khuynh hướng lựa chọn những nhân viên có điều kiện gia đình không khá giả. Bởi vì với các đối tượng này, bọn họ sẽ có tinh thần chịu khổ và cũng sẽ hiểu và trân trọng công việc. Có điều, bất kể bối cảnh ra sao, một khi đã vào công ty Tuần Phong, công ty đều sẽ bằng lòng tỏ rõ thành ý lớn nhất để cho tất cả nhân viên đều có thể thực lòng muốn ở lại. Ví dụ, trong bối cảnh chung của ngành là đa số các công ty chuyển phát nhanh đều yêu cầu nhân viên tự trang bị xe điện, thì để giữ chân người tài, tập đoàn Tuần Phong đã đặc biệt cho triển khai kế hoạch người sử dụng sở hữu, trang bị miễn phí xe điện cho tất cả nhân viên. Việc làm này đã tạo ra một cơ hội đến Tuần Phong làm việc cho những nhân viên muốn bỏ sức lao động kiếm tiền, nhưng điều kiện gia cảnh còn quá khó khăn. Bằng cách lý giải những vấn đề này, câu đố tại sao Tuần Phong có thể giữ chân được nhân tài đã được giải đáp. Việc giải quyết thiết thực các vấn đề hiện thực như là y tế, ăn ở, giáo dục, tạo ra kênh thăng tiến hợp lý, xem xét vấn đề từ góc độ của nhân viên, từ sự quan tâm đến nhu cầu của nhân viên thế hệ trẻ, v.v. Tất cả những điều này đều là nguyên nhân khiến cho nhân viên có thể thật lòng muốn ở lại. Khi trả lời câu hỏi, làm thế nào để quản lý 210.000 nhân viên, chủ tịch của tập đoàn Tuần Phong Express, Phương Vệ, đã từng nói như thế này. Nhân viên muốn tôn trọng, hãy trao cho họ sự tôn trọng. Muốn thu nhập, hãy cho họ thu nhập. Sau khi thu nhập hàng tháng của họ đạt con số 10.000, liệu họ sẽ còn đòi hỏi anh cái di động 2.000 nữa không? Nếu có người thực sự lấy chiếc di động đáng giá 2.000 nhân dân tệ trong bưu kiện của khách hàng, tôi sẽ không tiếc trả bất kỳ giá nào để điều tra. Cho dù là 500 nhân dân tệ cũng sẽ điều tra. Bản tính con người đều là hướng về cái thiện, tránh xa cái xấu. Làm rõ được điều này thì cho dù có là 400.000 cũng không có gì là khó quản lý cả. Thực sự quan tâm tới nhu cầu của nhân viên cần gì thì cho họ cái đó. Về đại thể chính là bí quyết thực sự để Tuần Phong giữ chân được người tài. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung phần 2, cũng là kết thúc nội dung chương 1 của quyển sách Mô hình Tuần Phong. Mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.